Thần ma hệ thống, chương 987, tấn công. Góc truyện audio.com. Chấm, oanh, oanh, 8 chiếc trực thăng võ trang không kịp đề phòng trong nháy mắt đã có 7 chiếc bị bắn trúng đích. Lập tức nổ mạnh hóa thành đoàn lửa chói mắt. Chỉ còn một chiếc trực thăng lộ ra kỹ xảo điều khiển cao minh. Nhất thời nó phát ra màn đạn quấy nhiễu. Sau đó đột nhiên vặn vẹo thật kỳ dị. Một quả đạn đạo điên cuồng bắn ra đem toàn bộ đạn đạo bắn tới nổ thành nát vụn. Chiếc trực thăng kia kích hủy đạn đạo phòng không. Lập tức bay lên không biến mất trong mây. Ngay sau đó ở hậu phương từng cỗ xe chở máy phóng tên lửa điên cuồng hướng trận địa phòng không liên tục bắn ra hỏa tiễn. Oanh, oanh, oanh, thanh âm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Khu vực phòng không trong nháy mắt bị hỏa tiễn nhấn chìm. Bên dưới lòng đất, sắc mặt ngài là á không chút biểu lộ nói. Hệ thống phòng không thứ nhất đã bị tiêu diệt. Một khi đã toàn tâm đầu nhập vào công tác, toàn bộ tạp niệm sẽ biến mất trong lòng nàng. Nàng chỉ tinh chuẩn thi hành mệnh lệnh của La Thần thật chuẩn xác. Ngay khi toàn bộ hệ thống phòng không bị diệt, quân đội Hồng Nham Thành đã không ngừng hướng rừng đá tiến hành pháo kích. Không ít phản kháng quân đã bị đạn pháo hoàn toàn tiêu diệt. Sau một đợt pháo kích bao trùm, 5 người mày AS2 liền di động, xông vào trong rừng đá. Trên thân thể người mày AS2 mang theo hệ thống cảm ứng nhiệt lượng. Hệ thống dò tìm sinh vật, một khi mở ra những người mày AS2 còn lợi hại hơn cả chó săn chuyên nghiệp. 5 người mày AS2 vừa xông vào rừng đá, 10 cơ quan pháo trên thân thể chúng điên cuồng tảo bắn. Hỏa lực kinh khủng thật dễ dàng bắn bạo những chiến sĩ phản kháng quân lẫn công sự che chắn mà họ ẩn núp chung quanh. Chỉ cần bị hệ thống dò tìm bắt giữ tới hình ảnh. Cho dù họ ẩn sau tảng đá lớn cũng sẽ bị tia la. Đờ cực lớn trực tiếp xuyên suốt oanh sát, Lị Toa nhìn các chiến sĩ bị người máy trực tiếp bắn nổ tung. Trong mắt tràn đầy giận dữ, hai tay siết chặt cắn răng. Đáng hận, nếu đối phó loại binh khí chiến tranh khác, những chiến sĩ phản kháng quân còn có thể dựa vào địa hình chống cự. Nhưng đối phó với loại vũ khí cường đại này họ thật sự không còn cách nào liền bị tổn thương thảm trọng. Người máy chủ chiến AS2 là binh khí chiến tranh được nghiên cứu ra để đối phó chiến sĩ phản kháng quân. Mặc dù hao tổn năng lượng thật lớn, không cách nào bay lên không? Lại có yêu cầu cực cao đối với điều khiển viên, tuy vẫn còn nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng muốn ở trong địa hình phức tạp tàn sát chiến sĩ phản kháng quân vẫn là lợi khí tốt nhất. Ngay trong lúc 5 người mày AS2 đang điên cuồng tàn sát các chiến sĩ phản kháng quân, đột nhiên hai luồng la, đờ từ phía xa bắn tới, một luồng la, đờ xuyên suốt một người mày AS2. Trực tiếp đem điều khiển viên bên trong hòa tan thành một lỗ lớn. Mặt khác một luồng la, đờ sượt qua bên thân một người máy khác, 4 người máy AS2 của Hồng Nham Thành liền trầm ổn trở lại. Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái hướng 2 người máy AS2 kia xông qua. Bộ đội chủ lực Hồng Nham Thành đã tiến vào trong rừng đá cùng phản kháng quân kịch chiến. La Thần nhìn Nhạc Trọng trịnh trọng thỉnh cầu. Nhạc Trọng, hiện tại tình huống anh đã nhìn thấy rõ. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Nhạc Trọng trầm giọng nói. Tôi cần một người mày AS2 kia. Mặc dù hắn có được lực lượng tiêu diệt người mày AS2. Nhưng nếu luận hỏa lực hung hãn cùng khả năng kéo dài cuộc chiến. Người mày AS2 vượt xa hắn. La Thần mỉm cười, đã sớm chuẩn bị sẵn cho anh. Lị Toa, mang đồng minh chúng ta đến nhà kho. Lị Toa nóng như lửa đốt nhanh chóng chạy ra ngoài. Đi theo tôi, Nhạc Trọng liếc mắt nhìn La Thần thật sâu lộ ra nụ cười đầy hàm xúc. Không nói thêm lời nào mà đi theo Lị Toa ra ngoài. Gương mặt ngải là á không chút biểu lộ nói. Hắn nhìn ra bố cục của anh. La Thần cười nhẹ, trên sự thật tôi cũng không muốn qua mặt hắn. Trong lòng hắn biết rõ. Ngải là á im lặng không đáp. Ánh mắt rơi lên điện não không ngừng nhập mật mã. Trong rừng đá, dựa vào hỏa lực cùng trang bị tiên tiến cường đại, bộ đội Hồng Nham Thành không ngừng thúc ép tàn sát chiến sĩ phản kháng quân. Nhưng trong khu rừng lại tràn ngập đủ loại cạm bẫy. địa lôi, đồng thời chiến sĩ phản kháng quân vô cùng quen thuộc địa hình nơi này. Tránh né bên trong thỉnh thoảng lại đột nhiên thoát ra phát động công kích. Tiêu diệt không ít bộ đội Hồng Nham Thành, những chiến sĩ phản kháng quân thân kinh bách chiến, cực kỳ tinh nhuệ, nếu nói họ có gì không đủ chính là trang bị còn kém hơn nhiều. Ngay lúc phản kháng quân không ngừng chống cự, tốc độ bộ đội Hồng Nham Thành trở nên vô cùng chậm chạp. Quá chậm, thật sự là quá chậm, ta đã không đợi được nữa. Ta phải đi tàn sát một trận. Thản Tăng Ni Á liếm liếm môi lộ dáng tươi cười hung ác thân hình chợt lóe xông vào trong rừng đá. Bên trong rừng một chiến sĩ phản kháng quân đang ẩn sau một công sự. Vươn một mảnh gương quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ngươi đang tìm ta sao? Ngay sau đó Thản Tăng Ni Á hiện ra trước người chiến sĩ kia. Lộ ra dáng tươi cười hung ác, chiến sĩ phản kháng quân sắc mặt đại biến giơ súng chỉ vào Thản Tăng Ni Á, một cơn lốc thổi qua. Đầu của hắn chợt biến mất, thi thể không đầu té xuống mặt đất, Thản Tăng Ni Á đứng sau lưng hắn, đang cầm đầu của hắn hung hăng cắn xuống, há mồm hút lấy não tương bên trong. Mỹ vị, những con mồi biết chống cự này thật quá mỹ vị, chỉ có những con mồi như vậy mới làm máu của ta sôi trào. Thiệt thiệt thiệt, Thản Tăng Ni Á hút khô não tương của người kia cười to điên cuồng. Giống như cơn lốc xuyên qua rừng đá, từng chiến sĩ phản kháng quân vừa đối mặt đã bị hắn giết chết. Ninh Dụng đầu hút khô não tương, thực nhân quỷ bộ tộc do Tăng Thi tiến hóa mà thành. Thản Tăng Ni Á có được khứu giác vô cùng cao minh. Có thể dễ dàng ngửi được mùi vị từ thân thể nhân loại phát tán trong phương viên 300 thước. Trong phạm vi 300 thước, năng lực truy tìm nhân loại của hắn có thể so sánh được với người mày AS2 kia. Thản Tăng Ni Á xông vào trong rừng đát, từng chiến sĩ phản kháng quân không ngừng bị giết chết hút khô não tương. Thực lực thần chiến sĩ tam giai đối với người thường chẳng khác gì là thần linh tồn tại. Nếu không có cao thủ cùng giai ngăn cản, một mình hắn đã đủ giết sạch toàn bộ ngàn chiến sĩ phản kháng quân trong rừng đá. Kèm theo một tiếng vang lớn, cơ giáp AS2 của phản kháng quân bị ba cơ giáp AS2 của Hồng Nham Thành dùng trường đao hợp kim đâm xuyên thân. Bị súng điều khiển cự ly gần liên tục bắn ra ba tia la. Đờ trực tiếp xuyên qua cơ thể cơ giáp, đem điều khiển viên bên trong giết chết. Cảnh Dương, xúc sinh, đi chết đi, Thất Cung Huệ thao túng cơ giáp giận dữ bổ một đao vào một cơ giáp của Hồng Nham Thành. Một đao hợp kim được cự lực cơ giới khủng bố thêm vào cứng rắn đem vai phải cơ giáp của Hồng Nham Thành chém vỡ. Cơ giáp kia tăng cao động cơ sau lưng nhanh chóng nhảy sang bên. Cách Trương,